Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, tâm kiếp. Lưu Thông lời còn chưa nói hết, Lâm Phi đã đi vào vách núi bên trong, rất nhanh biến mất ở tung bay bông tuyết sau khi, Lưu Thông thở dài, đem vách núi đóng lại, rồi sau đó tinh tế cảm thụ trong cơ thể kia cái gọi là độc dược. Lại cảm giác gì cũng không có. Sư phụ, ngươi lợi hại a, đem cao nhân nhốt vào cấm địa, vài vạn năm nghèo nàn khí, còn vài người có thể chịu đựng được. Trần Thụy không biết lúc nào theo tới rồi, cười hì hì nói, đi một chút đi. Lưu Thông lôi Trần Thụy cánh tay đi ra ngoài, đồng thời cảnh cáo hắn, ta cảm thấy được tiểu tử này có cái gì không đúng. Lai lịch ra sao ta còn không có biết rõ, ngàn vạn lần chớ trêu chọc hắn nữa. Ngươi sau khi trở về, thông báo toàn phái trên dưới, bất luận kẻ nào không được đến gần cấm địa. Trần Thụy liếc mắt, ai ăn no dỗi việc chạy tới đây. Sư phụ ngài quá lo lắng. Lâm Phi bước vào vách núi bên trong, phóng tầm mắt nhìn tới. Bình nguyên từ dưới chân cửa hàng duỗi tới chân trời. Chính mình tựa hồ tiến vào một mảnh hạo không biên bờ tuyết biển. Bốn phía đều là hoàn toàn mờ mịt, như là lông ngỗng nhẹ bay bông tuyết lã chã hạ xuống. Thiên địa khó phân thắng bại, gió rét từ bên người gào thét mà qua, thân ở trong đó, thế giới phảng phất chớp mắt đi xa, trời cùng đất giữa trừ mình ra, không có những thứ khác, vắng vẻ cảm giác tự nhiên nảy sinh. Nếu tâm tính không kiên chi nhân đi tới nơi này, rất có thể xúc động tâm ma, trở ngại đạo tâm. Lâm Phi cũng không đi xa, dùng mình lẫm lẫm, vạn vật tất cả tiêu hoàn cảnh, đối với hắn mà nói, cùng bên ngoài cảnh xuân tươi đẹp thế giới cũng không bất đồng. Tùy ý tìm rồi một chỗ, Lâm Phi khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển chân nguyên, tu luyện tự thân, khắp nơi bông tuyết bay lạc, cũng không một mảnh có thể đến gần Lâm Phi. Hắn đôi mắt nhắm chặt, quanh thân kiếm quang lấp lánh, sắc bén quang mang cơ hồ muốn xuyên thủng đỉnh đầu bầu trời. Chân nguyên trong cơ thể không ngừng chảy xuôi, ngũ đạo kiếm khí chớp nhoáng mà ra. Bởi vì trần kiếp duyên cớ, Lâm Phi tu vi xuống bộc phát lợi hại, đã duy trì không dừng được dưỡng nguyên cảnh giới. Mặt trời lặn sau khi, thiên mạc rũ thấp, đen ngòm bóng đêm thay thế tuyết trắng mịt mùng, phủ kín không trung, mà tràn ngập ở vùng cấm địa này trung dùng mình bộc phát thấu xương. Lâm Phi chân mày nhẹ nhàng động một cái, một mảnh bông tuyết thong thả bay xuống, rơi xuống hắn mi tâm, rồi sau đó tan ra một mảnh thấm nước lạnh vụ. Hắn tâm kiếp trong một sát na đột phá tranh nanh kiếm hạp phong ấn, phá vỡ võng kiếm, dâng trào mà ra, một khi bùng nổ, lại cũng không áp chế được. Lãnh ý trong nháy mắt vọt tràn đầy Lâm Phi thân thể. Một cổ từ đáy lòng lưu tả mà ra sợ hãi bất an theo huyết dịch chảy khắp toàn thân. Mà ở trong nháy mắt kế tiếp, Lâm Phi phát hiện, chính mình quanh thân hoàn cảnh chớp nhoáng thay đổi. Trời âm u một bên, mây đen cuồn cuộn trọng điệp tới. Thiên mạc nghiêng thủy, phảng phất không chịu nổi mây đen sức nặng, phóng tầm mắt nhìn tới. Hắn thân ở một mảnh đứng giữa trời loạn thạch trung gian. Núi đá cửa hàng duỗi ngàn dặm xa, ám hòn đá đen cùng khô héo mặt đất thay nhau mà qua. Khắp nơi đều là bể tan tành vách đá thẳng đứng. Thiên đất phảng phất bị đại lực nghiền nát, còn rất lập trên mặt đất vách núi, dốc giống như một thanh kiếm sắc, nhắm thẳng vào bầu trời. Đây phảng phất là đến từ hoàng tiền địa ngục Tu La Tràng. Ngàn dặm trên mặt đất, khô cốt vô số, máu tươi nhuộm thấu mặt đất. Theo thời gian trôi qua, ám đen một mảnh, đậm đà huyết tinh khí tràn ngập ở bên trong vùng không gian này, khiến cho nhân ngửi vào nôn mửa. Quỷ dị, kinh khủng, sơ xác tiêu điều, cùng với làm nhân tê cả da đầu cảm giác bất an tại trong hư không trầm trầm phù phù. Mà nhưng ngược lại, là tựa hồ cũng có thể nghe được dòng máu của chính mình lưu động yên tĩnh. Lâm Phi như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, đứng ở nơi này phiến tràn đầy khí tức tử vong trong thiên địa. Hắn mặt mũi thanh lãng, cùng mảnh thiên địa này hoàn toàn xa lạ, mà hết thảy nguy hiểm phảng phất đều chỉ hướng hắn. Ác ý tràn đầy, tâm kiếp tới lúc, tu sĩ làm phải đối mặt nội tâm của hắn chung sợ hãi nhất hết thảy. Vượt qua, là chuyện cũ trước kia. Toàn bộ thành cho, thất bại, là cả đời vô vọng kim đan. Lâm Phi quan sát tỉ mỉ mảnh thiên địa này. Trong lòng một mảnh sáng tỏ. Nơi này là ảnh tộc thích nhất tu la tràng. Đời trước hắn cơ hồ là lấy phàm nhân thân tính kế Uyên Hoàng. 30 năm thời gian. Ngày đêm đều ở ảnh tộc ám sát dưới sự uy hiếp. Không được an bình. Lâm Phi toàn thân căng thẳng. Thuộc về đời trước trí nhớ bị đánh thức. Ẩn sâu đáy lòng bất an. Cơ hồ là bị trong nháy mắt nổ. Ảnh tộc à. Ngắm hướng bốn phía. Lạnh lùng sát ý tràn ngập ở bên trong vùng thế giới này. Hết thảy nhìn qua đều tựa như mang theo chết tiên cáo. Quét, không hề có điểm báo trước. Một đạo bóng người màu đen đột nhiên xuất hiện ở Lâm Phi trước người. Đen ngòm trường bào giống như phiến đột nhiên xuất hiện ám sắc bụi mù. Lướt nhẹ vô ảnh, chớp mắt đem Lâm Phi bao phủ. Lẫm liệt sát cơ chợt tới. Sắc mặt của Lâm Phi đông lạnh. Hắn thân như tật phong. Thoáng qua giữa sau vút đi. Chanh nanh kiếm hạp phát ra làm người ta trong lòng kinh hãi tiếng gầm. Trong nháy mắt kế tiếp, đầu chăn hổ thân, sau lưng mọc ra hai cánh hung thú bay lên không mà hiện. Hung ác khí tức như làn sóng lớn như vậy mãnh liệt tới. Âm khí hội tụ mà thành thú chảo xé hư không? Chợt hướng kia phiến ám sắc bụi mù tập kích đi. Cùng lúc đó, xích bạch kim thanh bốn đạo hung kiếm toát ra sắc bén vô cùng quang mang. Bốn đạo màu sắc rực rỡ tươi đẹp kiếm quang như cầu vòng như vậy bay vút ở Lâm Phi bên người. Răng khắp nơi, bện thành một đạo gió thổi không lọt võng kiếm. Vạn vật không phải gần người. Trước người kia phiến nhạt bụi mù bị tranh nanh hung thú đập vỡ vụn. Chớp mắt tan biến không còn dấu tích. Vừa mới trong nháy mắt ngưng tụ tới sát cơ. Phảng phất ảo giác như vậy. Theo ám sắc bụi mù biến mất mà không thấy. Lâm Phi thân thể lại bộc phát căng thẳng. Trong lòng của hắn rõ ràng. Tâm kiếp bên trong. Hết thảy các thứ này đều là hư vọng. Lại vẫn là không nhịn được có chút nhỏ bất an. Trong ảo cảnh. Theo hắn tâm ý biến hóa. Tự thân tu vi càng là một thăng lại tăng. Cơ hồ ở đó đạo sát cơ tiêu nhị trong nháy mắt. Cũng đã đột phá mệnh hồn cảnh giới. Thẳng tới kim đan. Bàng bạc chân nguyên như mênh mông nước biển như vậy ở trong người dũng động. Lực lượng kinh người ngưng tụ tới mỗi một cái đầu ngón tay. Hắn bên trong hai mắt ánh sáng rực rỡ trong vắt. Quanh thân kiếm ý khủng bố. Mãn hàm sát cơ chiến ý cuốn lên vù vù cuồng phong. Khuấy động thiên địa. Cho dù như thế, hắn vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn buông lỏng. Vẻ bất an quanh quẩn trong lòng. Đó là ảnh tộc. Là ám sát hắn vài chục năm, như bóng với hình, như ruồi bâu mật ám sát giả. Hắn cả ngày lẫn đêm cũng phải cẩn thận đề phòng. Đề phòng bản năng cơ hồ hằn sâu ở mỗi một giọt máu bên trong. Cho dù thế giới thay đổi liên tục, là người của hai thế giới, cũng khó mà tiêu trừ. Kinh người sát cơ chợt mà hiện, giống vậy kim đan tông sư tu vi, giống vậy ác liệt vô cùng. Từ một mảnh cuồng phong vũ động, loạn thạch bay trên trời hỗn độn trong thiên địa xen kẽ tới. Lặng yên không một tiếng động, phân biệt không phải, như gió tựa như vô. Cho đến kia ngưng tụ thành một đường sát cơ tới mi tâm gần bên. Lâm Phi mới chợt cảnh giác, hy nhật kiếm khí như một vòng đại nhật chớp nhoáng mà hiện. Mỗi một ánh hào quang nội đấu ẩn chứa vô cùng kiếm ý. Quang mang thật sự chiếu chỗ. Toàn bộ giấu ở chỗ tối tăm si mị toàn bộ tại chỗ. Kia lau kinh người sát cơ bị cửa hàng duỗi tới kiếm quang nghiền nát. Xuyên thành phản phái. Biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi. Làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.